Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, tư pháp đảo. Hạm đội một đường gió êm sóng lặng. Đường biển cũng là chọn một chút tình hình biển rất tốt đẹp hải vực tiến tới. Cuối cùng lại đến thủ đô nước. Bất quá La Nghị không có ngừng lưu. Cùng Barry cáo biệt sau đó. Trực tiếp đi tư pháp đảo. Bọn họ áp tải hải tặc quá nhiều. Không dám ở một cái địa phương dừng lại nghỉ ngơi. Một khi ngoài ý, tổn thất sẽ rất lớn. Dù sao muốn đưa mấy ngàn hải tặc, vạn vừa bạo động lên cũng là khó giải quyết rất. Hạm đội xuất hiện ở nơi này. Thủ đô nước phụ cận hải tặc nghe tiếng mà chạy. Bọn họ nơi nào thấy qua như vậy to lớn đại hạm đội. Nếu như không phải tình huống đặc thù, hải quân trụ sở chính cũng sẽ không khiến như vậy đại hạm đội ở trên biển hoành hành. Tư pháp đảo khoảng cách không xa. Một ngày liền đến, nơi này đã làm tốt chuẩn bị. Quân hạm từng chiếc từ từ đậu bến tàu. Sau đó các hải tặc bị từng nhóm áp tải đi xuống. Pháp chó đội, binh lính cưỡi ở cảnh khuyển trên. Tốc độ cùng lực trùng kích cực mạnh. Bọn họ tại dọc theo đường hai bên an bài. Đồng thời còn có số lớn binh lính cùng ăn mặc Âu phục mang theo mũ phớt đặc vụ cơ cấu nhân viên. Nơi này binh lực giống vậy không ít. Chân đủ cam đoan cái này lý an toàn bộ. Cho đến bị Lắp Phi bọn họ phá hoại. Mà La Nghị mang theo ba đa đi xuống quân hạm. Spendum cái này CP9 quan chỉ huy vậy mà xuất hiện La Nghị trước mặt. Thiếu tướng các hạ, vô cùng chào mừng ngài đi tới tư pháp đảo. Ta là CP9 quan chỉ huy Spendum. La Nghị thấy hắn cũng có chút ngẩn ra. Đặc vụ cơ quan không phải rất chú trọng bảo mật sao? Người trực tiếp như vậy đi tới trước mặt của ta giới thiệu chính mình thích hợp sao? Ha ha, không có có gì không hợp thích. Ngài nhưng là hải quân tân tinh. Lập tức tấn thăng trung tướng. Ta tới đón tiếp ngài không có có gì không ổn. Chúng ta đi tòa án chứ? Spendum nở nụ cười. Bất quá La Nghị cũng không phải là nghĩ như vậy. Người này xấu bụng rất. Bộ hạ mình đều có thể hãm hại. Không gầy thủ đoạn một loại người. Cho nên hết thảy vẫn còn cần cẩn thận. Một đường xuyên qua cửa thứ nhất. Tư pháp đảo quả thật rất lớn. Kiến trúc chung quanh cũng không ít. Nơi này có thể tính là hải quân một cái trọng yếu căn cứ. Chỉ bất quá nơi này không có gì cao cấp tướng quân trấn giữ a. Cái này cái sự tình La Nghị cũng là kỳ quái. Tư pháp đảo, Impel Down, hải quân trụ sở chính vây quanh một cái đại tiền qua kết cấu một cái hình chữ phẩm. Mà chỉ có nơi này phòng thủ cũng không nghiêm mật. Trừ hải quân ở ngoài còn có số lớn đặc vụ. Sau đó liền không có gì ra dáng nhân vật trấn giữ. Bị Lắp Phi một cái băng hải tặc đánh bại. Mặc dù bọn họ là chủ góc, nhưng là bị đánh bại cũng quá dễ dàng. Rất khó tưởng tượng trọng yếu như vậy địa phương hải quân thế nào không coi trọng. Dọc theo đường đi La Nghị không nói lời nào. Ngồi chuẩn bị xong xe ngựa đi tới tòa án. Một cái ba đầu ra hỏa thật cao trở lên. Cũng không thèm quan tâm La Nghị đến. Ba đầu Bass Virginia. Ba người suốt ngày ôm chung một chỗ cũng không biết là cái gì yêu thích. Bắt trước địa ngục khuyển sao. Chân thực kỳ lạ trong kỳ lạ. Mà còn cái này Ritter vụ cơ cấu số người không ít. Coi như là chính phủ thế giới khống chế hòn đảo sao. Nắm giữ tư pháp cơ cấu. Như vậy chính phủ thế giới có thể muốn làm gì thì làm à. Có lẽ đây chính là vì cái gì hải quân không coi trọng nguyên nhân chứ. Nghĩ tới đây La Nghị đến lúc đó sáng tỏ thông suốt. Nơi này bị công kích cũng hứa hải quân trụ sở chính sớm có dự liệu cũng khó nói. Đồng thời lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, bị trực tiếp chấp hành. Hải quân trụ sở chính căn bản là nghĩ muốn hủy diệt nơi này đi. Nếu không Sengoku nguyên soái hội, sẽ bắn pháo thủ hạ mình hải quân binh lính sao? Bọn họ căn bản không phải thuộc về hải quân trụ sở chính quản hạt. Sengoku nguyên soái đối với cái này cũng không thèm để ý. Cho nên lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, không có chút nào trở ngại. Hoàn toàn chấp hành. Suy nghĩ một chút lúc ấy Lắp Phi bọn họ bị đánh bao thê thảm. Nếu như chấp hành lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, 5 vị trung tướng trực tiếp lên bờ. Như vậy là một cái hậu quả gì? Bọn họ có thể chạy thoát sao? Cộng thêm 10 chiếc đại hình quân hạm chọn 20.000 binh lực. Đây chính là nhân viên trang bị đầy đủ trụ sở chính binh lính. Không phải Tư Pháp Đảo trên yếu gà có thể so sánh. Kết quả lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, cứ theo lẽ thường phát động. Trong đó có hay không chính phủ thế giới cùng hải quân trụ sở chính đánh cờ đây? Sự tình thật rất thú vị. Ba đầu Bass Virginia nắm một cái vồ gỗ. Phanh, có tội. Sau đó, không có. Trực tiếp cái kế tiếp. Bọn họ chính là cái này sao thẩm phán. Hết thầy có tội. Mặc dù hải tặc có tội rất bình thường. Nhưng là lang nghị bọn họ tốn sức trăm ngàn cay đắng bắt. Cha hỏi. Áp tải nhất điều long phục vụ. Đưa ra tài liệu phía bên kia liếc mắt không nhìn. Chính là có tội. Luật pháp trở thành trang trí. Spendum cười ngồi ở một bên. Sau đó hỏi thiếu tướng các hạ cảm thấy Tư Pháp Đảo như thế nào? Không sai. Phòng thủ nghiêm mật. Chương trình rõ ràng. Hiệu suất rất cao. Như vậy chúng ta cũng có thể sớm một chút rời. Các binh lính rất là mệt nhọc. Bọn họ cần nghỉ phép. La Nghị nói dối trá nói. Nơi này hết thảy hắn đã thấy rõ. Cũng sẽ không cần phải đi quấn quýt. Ngược lại cũng là muốn đánh vỡ đồ vật. Cần để ý sao? Spendum cũng không biết La Nghị ý nghĩ trong lòng. Đối với cái này Tân Bốc nói hắn là toàn bộ vui vẻ nhận. Chỉ có một bên Ba Đa thiếu tá biết rõ. Trưởng quan mình đang suy nghĩ gì? Chính phủ thế giới xem ra là thật mục nát không chịu nổi. Trưởng quan đều không nói gì dục vọng. Sau khi nói xong trực tiếp ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Toàn bộ tra hỏi quá trình mặc dù nhanh. Nhưng cũng không phải một ngày có thể hoàn thành. La Nghị xem một hồi đưa ra đi về nghỉ. Spendum cười ha hả đưa hắn ra tòa án. Sau đó tươi cười biến mất. Không có gì đặc biệt à. Ngũ lão tinh có phải hay không suy nghĩ nhiều. Hừ, chẳng qua chỉ là một cái thiếu tướng thôi. Vậy mà để cho ta nghênh đón. Spendum xoay người rời đi. Hắn cũng sẽ không đi nghe nhàm chán, có tội. Chỉ có ba đầu Bass Virginia vẫn tinh thần phấn chấn gõ gỗ chùy. Một câu cao giọng tuyên án, có tội. Trở lại quân hạm trên. Ba đa thiếu tá thẳng tiếp hỏi, trưởng quan. Bọn họ chính là cái này sao tuyên án? Nếu không đây, không cần đi quấn quýt những thứ này. Nếu thấy, cũng sẽ không lại ôm có hy vọng. Hải quân tương lai chính là đánh vỡ những thứ này. Lại lần nữa tạo lên chính xác quy tắc. Chính nghĩa phải đến khuếch trương. Nếu không chúng ta vì cái gì đương hải quân ni. Minh bạch, thuộc hạ tất nhiên đi theo trưởng quan. Đem chính nghĩa thi hành rốt cuộc. Ừ, đi nghỉ ngơi một chút đi. Xong chuyện nhi còn muốn đi một chuyến Impel Down. Nơi đó ta còn chưa từng đi. Vừa vặn thăm một chút. Lang Nghị an vị tại ghế nằm trên bong tàu trên phơi thái dương. Hắn có thể không có ở nơi này chăm chỉ tu luyện dự định. Hết thảy đều phải biểu hiện rất là tùy ý liền có thể. Không ngừng ba ngày. Cuối cùng là hoàn thành có tội tuyên án. Lang Nghị đối với cái này biểu thị cảm ơn. Hiệu suất thật nhanh. Sau đó áp tải một bộ phận hải tặc rời đi. Dù sao Impel Down là trọng phạm ngục giam. Không phải ai đều có tư cách tiến vào. Mà các hải tặc chẳng qua chỉ là thông qua treo giải thưởng phân chia thoáng cái. Tội danh nhẹ đưa đến một chút hòn đảo đi lao động. Mà tội danh lại trực tiếp đưa Impel Down đi. Cái này lần áp tải số lượng giảm bớt một bộ phận lớn. Đoán chừng là nơi nào cần sức lao động. Đều Noe chính là bị xử đến Impel Down. Chẳng qua là một tầng mà thôi. Hạm đội dọc theo Uzumaki bên bờ lái hướng Impel Down. Và LT, hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm gần đại biểu tác giả chức nghiệp lười biếng quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương để xúc nội dung. Làm thủ tiêu xử lý. Lập trường gần tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá cây đọc bình đài. Mọi người, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.